Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1018, chương 104, 11 điểm sau này kinh khủng. Bài hát này âm thanh chỉ xuất hiện mấy giây thời gian, lại bỗng nhiên không có, còn lại chỉ là dồn dập tiếng nước chảy ở lần quẩn bên tai. Trong thiên địa an tĩnh để cho ta cho là mới vừa rồi đột nhiên xuất hiện tiếng hát chẳng qua là ta ảo giác, nhưng là trong lòng trả về đãng nhàn nhạt bi thương lại là chuyện gì xảy ra? Thừa nhất, người thế nào? Johnny đại gia trên mặt xuất hiện nghi ngờ thần sắc. Chúng ta rõ ràng là ở tâm sự, nhưng ta đột nhiên phát lăng, sau đó cau mày, cử chỉ này rõ ràng không bình thường. Chẳng lẽ Johnny đại gia không có nghe thấy? Trên bong trừ Johnny đại gia cùng ta, dĩ nhiên còn có những người khác. Ta ngẩng đầu nhìn về phía những người khác, trừ Lộ Sơn như có điều suy nghĩ. Những người còn lại cũng không có bất kỳ phản ứng. Các ngươi không có nghe thấy cái gì không? Ta nghi ngờ hỏi. Tất cả mọi người không giải thích được nhìn ta. Tiếu Thừa Càn thậm chí chế nhạo đến. Người nghĩ ở nơi này tràn đầy hung ngư trong lòng sông nghe cái gì? Ta ngược lại hy vọng có một cái gợi cảm gái Tây ở bên tai ta nói với ta Ion. Dĩ nhiên thêm một cái baby ta sẽ càng vui vẻ hơn. Gần đây, đen nhánh, thấy nhiều. Tiếu Thừa Càn trong miệng đen nhánh là dấu tay độ muội tử. Đẹp đẽ ngũ quan, đáng tiếc da thịt đen một chút. Không phù hợp Tiếu Đại Thiểu thẩm mỹ. Như Nguyệt Trừng Tiếu Thừa Càn liếc mắt. Tiểu tử này cùng hắn đi sâu vào tiếp xúc sau này. Nơi nào còn có lấy trước kia loại tận lực giả bộ tới phong độ cùng yêu nhã. Lời nói cử chỉ càng giống như một cái thổ phỉ. Nhưng ta không có tâm tư để ý tới Tiếu Thừa Càn trêu chọc. Ta không tin mình sẽ sinh ra ảo giác. Ta đứng lên, hướng bong thuyền bên cạnh đi tới. Ta muốn tiếng hát là từ mặt sông truyền tới. Kia bong thuyền bên cạnh có thể nghe càng rõ ràng hơn. Lại vào lúc này truyền tới quân mát uể oải. Nhưng là gấp như vậy vội vã thanh âm. Chớ đem ta một người ném ở trong phòng. Ta chỉ là chân bị thương. Nhờ cậy. Ta sợ hãi, người sợ cái gì à? Lớn như vậy người đàn ông chẳng lẽ còn giống như tiểu hài tử như thế chụp đen? Tiếu Thừa Càn đáp lại một câu. Ta không phải sợ đen. Ta mới vừa rồi bỗng nhiên nghe một nữ nhân hát một tiếng. Đáng chết, con cá kia nhất định có độc. Thần kinh độc tố, mới để cho ta sinh ra ảo giác. Nhưng tóm lại, cảm ơn các ngươi đem ta lấy được trên bong. Quân mát là vội vàng như vậy, nhưng không người đem hắn lời nói coi ra gì. Thừa Tâm ca thậm chí bất mãn rên một tiếng. Nói đến, ngươi là đang hoài nghi ta y thuật. Chẳng lẽ ngươi trúng độc ta không nhìn ra được? Khắc kiếm cớ, được không? Quân mát bất đắc dĩ thân, ngâm một tiếng, nhưng là lòng ta lại chợt động một cái. Quay đầu nói đến, không, quân mát không có tìm mượn cớ. Tuệ Căn Nhi. Đi đem tên kia ôm ra. Ta có lời muốn hỏi hắn. Tuệ Căn Nhi nhất là nghe lời ta. Thấy ta nói như vậy, lập tức đáp một tiếng. Đi đến khoang thuyền đem Uôn Mát cho ôm ra. Bị lấy ra Uôn Mát đối với ta dị thường cảm ứng. Một bên ca ngợi đến Tuệ Căn Nhi cường tráng cùng đại lực. Vừa hướng ta nói đến. Thừa nhất, ta cũng biết. Ở trong này thiện lương nhất chính là ngươi. Ngay cả ba nữ nhân cũng không có ngươi hiền lành. Hắn không biết hắn lời nói trong lúc vô tình đắc. Tội ba nữ nhân, tính khí hỏa bạo thừa chân sau một khắc liền muốn thu thập hắn. Nhưng là, ta lại ngăn lại thừa chân. Rất nghiêm túc hỏi Quân Mát. Người mới vừa rồi nghe có người ca hát. Quân Mát hiển nhiên không nghĩ tới ta sẽ hỏi hắn cái này. Có chút vô tội nháy hắn mắt to nói đến. Chỉ là thật giống như... Ta căn bản không dám khẳng định, kia tiếng hát tự ra hiện thoáng cái. Hát một tiếng, Quân Mát vẻ mặt nghi ngờ. Cuối cùng đối với ta nhún vai nói đến. Xin lỗi, thừa nhất, ta thật không biết, ta không có đối với đáp án này thất vọng. Ngược lại thì nhìn Quân Mát nói đến. Ta thực ra vẫn luôn rất nghi ngờ. Nguyễn Khánh thu chỗ thế lực vì sao lại thu ngươi làm đồ đệ. Bây giờ ta có một cái suy đoán. Ngươi phải thành thật trả lời ta. Được không? Không có vấn đề. Ngươi có phải hay không linh giác phi thường xuất sắc? Ta nghiêm túc hỏi. Đúng, ít nhất sư phụ ta là nói như vậy. Linh giác xuất sắc nhân đều có thiên phú nhân. Không nói xa cách, ít nhất đại biểu linh hồn cường đại. Linh hồn lực cường. Đáng tiếc. Thừa nhất. Người biết. Gia đình ta nhưng là hiếm thấy chỉ có một gia đình. Dùng các ngươi Hoa Hạ lời nói. Ta nhưng là một viên độc miêu mầm. Ta trong một năm phải có thời gian rất lâu ở Ấn Độ. Thỉnh thoảng mới có thể đi. Chấm ngoặc kép. Quân Mát vẻ mặt đắc ý. Hắn phảng phất đã quên buổi chiều bị thương sự tình. Bắt đầu thao thao bất tuyệt. Ta cảm giác giống như là có một đám quạ ở bên tai ta oa táo. Không nhịn được nói đến. Được, ngươi không cần giải thích cho ta ngươi tại sao ở đạo pháp thượng như vậy thức ăn sự tình. Ta cảm thấy cho ta không có hứng thú biết. Xác thực, Quân Mát ở đạo pháp mỗi cái phương diện đều rất thức ăn. Ngay cả đơn giản nhất cơ sở thủ quyết cùng bước cương đều rất miễn cưỡng. Chớ đừng nhắc tới cao cấp thuật pháp. Nhưng hắn quên, nguyên nhân hắn đã từng nói. Đệ vừa vào cửa thời gian ngắn ngủi. Thứ hai, có thể tu tập thời gian có hạn. Gia tộc hắn có rất nhiều chuyện cũng cần chỗ hắn lý. Như vậy đột nhiên xuất hiện giống như một cái ngắn ngủi nhạc đệm. Rất nhanh thì đi qua. Chúng ta không có chú ý tới Johnny đại gia sắc mặt vào lúc đó trở nên khó coi mấy phần. Cũng không có chú ý tới thời gian đã trễ thượng hơn 10 giờ. Hoặc là buổi chiều gặp gỡ. Để cho chúng ta lòng vẫn còn sợ hãi. Không có nghĩ như vậy ngủ ý tứ. Tiếp đó, chúng ta lại bắt đầu uống rượu. Tán phiếm. Sau khi thương lượng kế hoạch hành động. Thời gian bất chi bất giác chỉ hướng 11 điểm. Trên mặt sông không biết tại sao lên từng đoàn lớn sương mù màu trắng. Trước lúc này, ta lại nghe thấy nhiều lần đứt quãng. Không rõ lắm rõ ràng tiếng hát. Nhưng là, bởi vì không có bất kỳ ảnh hưởng, ta không nghĩ tăng thêm trong lòng mọi người áp lực. Cho nên không có lần nữa nói ra. Trong đó có hai lần, Quân Mát rõ ràng cũng có lộ vẻ xúc động. Nhưng là bị ta ám chỉ ngăn cản hắn nói ra. Bởi vì bài hát này âm thanh rốt cuộc để cho ta nghĩ lên một chuyện. Đó chính là khi tiến vào đoạn này mặt sông trước. Tân Cách nói cho ta truyền thuyết kia. Một cái chết vì tình nữ tử. Ngày đêm du đãng, giết người động lòng người tiếng hát. Được, ta nghĩ chúng ta vẫn còn cần nghỉ ngơi. Ngày mai còn có chuyện trọng yếu muốn đi làm. Johnny đại gia có vẻ hơi mất hết hứng thú. Rốt cuộc đang uống hoàn trong tay whisky sau này. Nói lên cần nghỉ ngơi. Lúc này, ta không biết tại sao. Theo bản năng liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Vừa mới 11 điểm chính. Đối mặt Johnny đại gia đề nghị. Mọi người có lẽ cũng là cảm giác mệt mỏi. Rối rít nói tốt. Nhưng lại vào lúc này. Một trận chưa bao giờ có rõ ràng như vậy tiếng hát. Từ mặt sông sâu bên trong truyền tới. Bài hát này nhiều tiếng âm rất nhỏ. Nhưng là như thế rõ ràng. Đó là một bài hát của Ấn Độ. Điệu khúc không giống phổ biến bài hát của Ấn Độ vui vẻ như vậy. Ngược lại có một loại không nói ra được nhàn nhạt đau thương. Mà ca hát giọng nữ là như vậy không linh. Phiêu miểu. Xen lẫn mãnh liệt cá nhân tình cảm đó là một loại tuyệt vọng đau thương. Để cho người ta trong nháy mắt cũng liền theo bi thương đứng lên. Thừa nhất. Ban đêm 11 điểm sau này. Hy kỳ cổ quái gì cái gì cũng sẽ xuất hiện. Nhân phải hiểu được cấm kỵ. Cho nên mỗi đêm tốt nhất ở 11 điểm trước ngủ yên. Nếu như không thể làm được. Cũng tận lực làm được không muốn ở 11 điểm sau này đi ra ngoài đi lang thang. Không phải nói nhất định sợ những thứ kia ly kỳ cổ quái đồ vật. Đây là phải có tôn trọng. Sư phụ lời nói lần nữa hiện lên ở trong lòng ta. Đó là khi còn bé hắn cho ta nói đối với vạn sự vạn vật kính sợ lúc thật sự nói một câu. Nhưng là, ở ta sau khi lớn lên, lại phát hiện, càng đại thành thị, càng mất loại này kính sợ. Muốn cũng vô dụng, bởi vì nhân khí quá mức tập trung. Nhân loại cường thế nghiền ép có chút tồn tại không gian. Bọn họ không xuất hiện, kính sợ cũng sẽ không yêu cầu. Vốn là, phân chia như vậy là ngang hàng mà công bình. Ban ngày cùng đêm tối mỗi người tồn tại. Ta không biết, ở trong thành phố lớn, như vậy sự tình rốt cuộc đoán tốt hay là không tốt. bỏ ra những thứ này hỗn loạn ý tưởng. Ta như cũ hướng bong thuyền thay đổi đi tới. 11 điểm, xuất hiện sao? Lần này, không còn là ta một người nghe, mà là tất cả mọi người đều nghe này Ai Uyển tiếng hát. Mỗi người phản ứng cũng không giống nhau. Sợ nhất dĩ nhiên là Uôn Mát, núp ở mọi người trung gian, có chút run lẩy bẩy. Những người khác phản ứng không tính lớn, chỉ là có chút nghi ngờ. Nhưng là, ta, Lộ Sơn, Thừa Tâm ca, đến khi vài người nhưng là không giống nhau. Từ tổng cộng có vẻ mặt nhìn lên, chúng ta bị câu khởi tâm sự, nhớ tới mất đi người yêu. Một loại khổ sở tuyệt vọng bắt đầu ở trong lòng sôi trào. Ta biết này tuyệt đối không phải hiện tượng bình thường. Bồng Lai xưng hào ngừng ở an toàn phương, mà chúng ta làm thành tu giả, đều bị cái này xa xa truyền tới tiếng hát câu khởi tâm tình. Là một loại nguy hiểm tín hiệu, cho nên, ta nói lớn tiếng một câu, không phải nghiêm túc nghe. Mọi người mặc niệm tĩnh tâm quyết, nhưng không nghĩ ta vừa mới dứt lời, vừa mới còn sợ run lẩy bẩy Uôn Mát, cùng tốt hơn hắn không bao nhiêu tân cách, bỗng nhiên vẻ mặt trở nên mê mang, sau đó hướng bên ta hướng đi tới. Chỗ này của ta chính là bong thuyền bên bờ, hướng bên kia mặt sông, ngăn cản Uôn Mát, Johnny giọng nói của đại gia truyền tới, thần sắc hắn đau thương mà thống khổ, nhưng là hắn kéo lại tân cách, tùy tiện nắm lên bên người một chai không có uống hoàn rượu. Đổ ập xuống liền hướng tân cách ngã xuống, mà ta tự nhiên cũng sẽ ngăn cản khập khễnh đi về phía ta bên này Uôn Mát. Kéo hắn, đơn giản nhất phương thức chính là hung hăng cho hắn một cái tát. Tân cách cùng Uôn Mát nhất thời tỉnh hồn lại, Thừa Thanh ca dậm chân ở trên bong, lớn tiếng bắt đầu đọc đạo đức kinh. Làm là một cái tu giả, Thừa Thanh ca nhất định là có niệm lực, bỏ ra cái này không nói. Đạo đức kinh, bản thân kinh văn liền có nhất định không nói rõ ràng lực lượng. Là một loại vượt qua tính lực lượng. Ở đọc thời điểm, tự nhiên có thể chống cự tiếng hát mang đến ảnh hưởng. Như vậy, đối với Uôn Mát cùng tân cách loại này không làm được khẩu quyết chú tâm người mà nói. Là tốt nhất một loại trợ giúp. Tiếng hát vẫn đang tiếp tục. Ta bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Bởi vì không cần mở thiên nhãn, ta cũng nhìn thấy. Trên mặt sông kia một đại một dạng, một đại một dạng xương trắng sau khi đi ra khá hơn một chút du đãng quỷ vật. Hôm nay chính thức tiến vào cuối tháng tăng thêm, trừ phi là phi thường mệt mỏi muốn hai canh điều chỉnh một chút. Bắt đầu từ hôm nay, đến tháng này số 31, hẳn cũng sẽ là canh 3. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.